Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, đoạn tuyệt hương hỏa. Chính là cái gì? Người tộc lão giật mình, vội vàng ngước mắt hỏi. Ngọc Thanh Lạc thật sâu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thấp giọng nói, chính là sợ Nguyệt tộc lão không nguyện ý, chỉ cần có thể cứu Dung Nhi mệnh, Đường cô nương có điều kiện gì cứ việc nói, coi như muốn ta cái mạng này cũng không thành vấn đề. Ngọc Thanh Lạc thở dài, thật sâu thở dài, cái bộ dáng này để cho một bên Vu Miễn Sinh cũng không khỏi nhíu mày. Đường cô nương, chẳng lẽ thật muốn lấy đổi mệnh hay sao? À, cái kia ngược lại cũng không phải. Ngọc Thanh Lạc lập tức ngẩng đầu, lắc lắc đầu nói, bây giờ cứu Mông công tử cũng chỉ có một biện pháp. Có thể biện pháp này sẽ để cho Mông công tử vô hậu. Người nói cái gì? Nguyệt tộc lão sững sờ. Phía sau hắn Mông Kha phản ứng lại là cực lớn, cơ hồ là thốt ra, vô hậu, nói đúng là về sau sẽ không bao giờ lại có hài tử. Như vậy sao được? Không có con bên người, nàng tương lai lão còn có cái gì địa vị? Nguyệt tộc lão cả người đều ngây dại. Vô hậu, nói cách khác, nhà bọn hắn muốn đoạn tuyệt hương hỏa. Hắn cắn răng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn đời này đến cùng làm cái gì nghiệt? Vì sao lên trời đối với hắn tàn nhẫn như vậy? Nhi tử có được hoa hình bớt lại thân có tàn tật, thật vất vả bình an lớn lên, chợt nhiễm lên bệnh nặng, gặp gỡ Đường cô nương, cho rằng cuối cùng có thể khổ tận cam lai, lại không liệu có người nhưng phải đối với hắn hạ độc thủ. Bây giờ, càng là muốn hắn chặt đứt hương hỏa. Như thế, hắn tương lai còn có cái gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông? Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua Nguyệt tộc lão sắc mặt, nàng tự nhiên biết rõ hắn thật khó khăn. Vô hậu loại chuyện này, quan hệ coi như không phải một mình hắn sự tình. Nàng vừa nhìn về phía Mông Kha, gặp Mông Kha cắn môi cánh, một bộ biểu lộ xoắn xuýt bộ dáng. Kỳ thật Ngọc Thanh Lạc thật tò mò, cái này Mông Dung mặc dù thân có tàn tật, có thể công năng đầy đủ, động phong tán tỉnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng là cái này Mông Kha gả cho Mông Dung 5-6 năm, một đứa bé đều không có. Ngược lại là Mông Dung động phòng nha hoàn sinh một người con gái. Chẳng lẽ Mông Kha không thể sinh con? Còn là nói, nàng và Mông Dung quan hệ cũng không bằng ngoại giới truyền như thế hòa thuận. Ngọc Thanh Lạc sờ soạng một cái, lại đợi gần nửa khắc đồng hồ, mới thấp giọng nói ra, Nguyệt tộc lão, vẫn là tranh thủ thời gian hạ quyết định đi. Mông công tử về sau mặc dù không có khả năng lại có hài tử, nhưng đến cùng là bảo vệ một cái mạng. Nếu không mà nói, hắn tối đa chỉ có thể sống thêm một ngày thời gian. Một ngày, Nguyệt tộc lão hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thiếu chút nữa thì muốn chồng đến trên mặt đất đi. Mông Kha rốt cục nhịn không được, tiến lên phía trước nói, không được, sao có thể, không thể có hài tử đâu. Nguyệt tộc lão nhìn nàng một cái, hồi lâu, mới mệt mỏi phất phất tay. Đường cô nương, cứu người a, bất kể nói thế nào, tốt xấu là bảo trụ Dung Nhi mệnh. Bằng không thì, chẳng những không có tôn tử, ngay cả nhi tử cũng muốn đi. Lão gia, Mông Kha kinh hãi, bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt đỏ lên. Nguyệt tộc lão giờ phút này đã không có để ý tới nàng tâm tư, nhất là thấy được nàng đến giờ phút quan trọng này, lại còn nghĩ đến bản thân tư tâm lợi ích, trong lòng liền rất bất mãn. Mông Kha khẽ cắn môi, bỗng nhiên hung dữ trừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Cũng là nữ nhân này, cũng là nàng, chẳng những thiết kế hãm hại bản thân nha hoàn, diệt trừ bản thân tâm phúc, còn một lần cùng mình đối đầu. Nàng dễ dàng tha thứ cũng là có hạn độ, nếu không phải là xem ở nàng là cứu tốt chồng mình đại phu, nàng đã sớm xuống tay với nàng. Dù sao hiện tại Mông Dung đã không thể cho con nàng, nàng coi như muốn làm cái giả mang thai đều đã không làm được. Đã như vậy, nàng còn lưu nàng làm cái gì? Mông Kha trong mắt hàn quang bốn phía, Hồng Diệp nhìn chằm chằm vào nàng. Giờ phút này dị thường đề phòng hướng Ngọc Thanh Lạc trước mặt chặn lại. Ngón tay siết chặt, Ngọc Thanh Lạc vỗ vỗ bả vai nàng. Trầm thấp nói hai chữ. Không ngại, ở loại địa phương này, Mông Kha còn không dám động thủ. Trừ phi nàng đã bị mình bức cho điên, trở nên lý trí hoàn toàn không có. Ngọc Thanh Lạc chiếm được Nguyệt tộc lão lời nói, lập tức quay người ngồi ở bên giường. Ngân châm nhanh chóng quấn lên trên người hắn từng cái bộ vị, cho đến một cây ngân châm cuối cùng vào huyệt thái dương. Nàng mới thở ra một hơi, đưa tay thu về, gian phòng bên trong rất yên tĩnh. Nguyệt tộc lão đám người càng là nín thở, thẳng thắn nhìn chằm chằm nằm ở giường bắt đầu có chút động tác mông rong. Hồi lâu, một đường trầm thấp tiếng rên rỉ từ mông rong trong cổ họng chảy xuôi mà ra. Nguyệt tộc lão sắc mặt vui vẻ, nhẹ nhàng gọi một câu. Rong nhi, Mông Kha cũng muốn hướng mặt trước chen, lại bị Vu Miễn Sinh ngăn cản tại bên ngoài. Vu Miễn Sinh bây giờ đối với Mông Kha thế nhưng là một chút cũng không tín nhiệm. Mông rong tiếng hít thở càng ngày càng nặng, phát ra rên rỉ cũng càng ngày càng nhiều. Lại là thời gian uống cạn nửa chén trà, Nguyệt tộc lão mới gặp mông rong mí mắt giật giật. Sau nửa ngày, mới nhọc nhằn trống ra mắt mặt, Nguyệt tộc lão hung hăng ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó kinh hô. Rong nhi, người đã tỉnh, người đã tỉnh, ngoặc kép chấm chấm. Cha, mông rong cuống họng 10 điểm khô khốc, phun ra lời nói càng là khàn khàn lợi hại. Cái kia tiếng cha càng là mơ hồ không rõ. Nguyệt tộc lão lại vui đến phát khóc, luôn cố chấp người, giờ phút này cũng không nhịn được nhiệt lệ cuồn cuộn xuống. Hắn phí bao nhiêu tâm tư, hao tổn bao nhiêu tinh lực, cơ hồ đều muốn tuyệt vọng, cho là hắn lại cũng không tỉnh lại. Không nghĩ tới, cuối cùng lại có thể nghe được hắn hô một tiếng cha. Nguyệt tộc lão tay có chút run rẩy nắm chặt mông rong cặp kia khô cạn tay. Sắc mặt căng đến gắt gao. Một câu đều không nói được, chỉ là mau để cho người cầm chén nước cho hắn uống hết. Thấm giọng nói, Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, nhẹ nói, mông công tử bây giờ còn muốn tĩnh dưỡng. Hắn hiện tại thanh tỉnh thời gian còn sẽ không quá lâu. Nguyệt tộc lão nói vài lời liền để cho hắn nghỉ ngơi đi. Chậm rãi, sẽ tốt, mông rong nghe được tiếng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, người là... Đường cô nương, uống nước xong, thanh âm xác thực rõ ràng rất nhiều, chỉ là vẫn như cũ cố hết sức. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, mông rong cười nói, đa tạ, ta biết, ta có thể tỉnh lại. Là cô nương công lao. Nguyệt tộc lão kinh ngạc, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, chấn kinh nói ra, rong nhi, người lại hôn mê thời điểm, thật có thể nghe được chúng ta tiếng nói chuyện. Đúng. Nguyệt tộc lão cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực. Giờ phút này nhìn xem Ngọc Thanh Lạc ánh mắt tràn đầy kính nể. Dù cho đến giờ phút này, hắn đối với Ngọc Thanh Lạc lúc trước nói cái kia mấy câu nói còn có hoài nghi. Không quá tin tưởng hôn mê người có thể nghe được bọn họ thanh âm. Bây giờ, thực sự là không bội phục cũng không được. Liền một bên Vạn Bằng Long, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. May mà hắn ngay từ đầu còn nói đường cô nương nói những lời kia là lời nói vô căn cứ. Nguyên lai mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Đường cô nương, rong nhi hôm nay có thể thanh tỉnh, tất cả đều là ngươi công lao. Đường cô nương có gì cần bản tộc lão hỗ trợ địa phương? Một mực nói, Ngọc Thanh là cười cao thâm mạt chắc. Tộc lão yên tâm, luôn có cần phải địa phương. Chỉ có Mông Kha, sắc mặt trắng bệch. Một chút đều không cảm nhiễm đến đám người vui sướng đồng dạng. Ánh mắt nặng nề, có chút sốt ruột, bất động thanh sắc đi ra dạ sắc. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.